Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127. Tăng lên, đá phục sinh, Hạ Nhiên hơi cảm thấy kinh ngạc, trong đầu một suy nghĩ, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, Snape hóa ra là hy vọng từ trong tay hắn mượn dùng đá phục sinh, mới chuyên môn đưa một bình ma dược cho rằng quà Giáng sinh. Có điều hắn phải đi đá phục sinh làm gì? Chẳng lẽ là vì cho gọi ra Lily vong linh? Đá phục sinh, Lupin kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Snape càng đối với đá phục sinh có khát vọng. Dumbledore thần sắc trên mặt đăm chiêu. Hắn hoặc biết được Snape động tác này nguyên do. Thế nào? Snape tựa hồ có hơi căng thẳng. Hỏi nói, có thể cho ta mượt sao? Ta bảo đảm sẽ không hư hao đá phục sinh. Đồng thời vài ngày sau liền trả. Còn, cho ngươi, Hạ Nhiên vẫy vẫy tay. Nói rằng, có thể đá phục sinh còn ở hiệu trưởng trong tay. Dumbledore từ hắn nơi này mượn đi rồi đá phục sinh, hiện tại đều còn không trả lại hắn. Ta hiện tại xác thực cũng chưa dùng tới đá phục sinh. Dumbledore nói rằng, Hạ Nhiên, vậy ta chờ sẽ liền trực tiếp đem đá phục sinh cho Severus. Hạ Nhiên cười nói, được rồi, ngược lại ta muốn cũng là vô dụng. Snape giáo sư, ngươi nhớ tới đưa ta là được. Sẽ không quên, ngươi yên tâm. Snape đè nén nội tâm kích động nói rằng, đúng rồi, ngươi cho ta ma dược chủ yếu là dùng làm gì? Có cái gì hiệu quả? Hạ Nhiên đột nhiên hỏi. Snape kiên trì giải thích, một loại có thể ngưng định tâm thần, trợ giúp phù thủy tăng cao ma lực dược tề. Đối với thành niên, nhưng tuổi lại không phải đặc biệt lớn, phù thủy có phi thường hiện ra hiệu quả. Đương nhiên, bình thường đều là lần thứ nhất thời điểm hữu hiệu, dùng nhiều liền không hiệu quả gì, trái lại lãng phí loại này quý hiếm dược tề. Hạ Nhiên nghe mắt trong nháy mắt liền sáng. Trợ tăng ma lực dược tề. Đa tạ, Snape giáo sư, Hạ Nhiên nói, người ta theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Snape lắc lắc đầu nói rằng, Dumbledore giờ khắc này đã đi lên thang lầu, nói rằng, Severus, đi theo ta đi, có điều ta nghĩ ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, đá phục sinh cho gọi ra đến vong linh, không thuộc về chúng ta cái này người sống thế giới. Sinh hoạt ở đây sẽ làm các vong linh cảm thấy thống khổ dằn vặt, lại như chuyện cổ tích bên trong lão nhị như thế. Snape im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Đúng rồi, Snape giáo sư, nếu như ngươi rảnh rỗi, không ngại cải tiến một hồi lang độc dược tề. Hạ Nhiên nói rằng, ta tin tưởng lấy ngươi ở ma dược học lên trình độ, hẳn là có cơ hội cải tiến lang độc dược tề. Lang độc dược tề. Snape quay đầu lại, nhìn một chút Hạ Nhiên, chợt nhìn lướt qua Lupin, lộ ra một cái khó coi nụ cười, nói, chúng ta người sói tiên sinh yêu cầu. Không phải, Hạ Nhiên lắc đầu một cái, nói, chỉ có điều rất nhiều người sói tình cảnh xác thực đáng lo. Bọn họ cũng đều là người bị hại, nếu như ngươi thật sự thay đổi tiến vào lang độc dược tề. Ta nghĩ khắp mọi mặt tán dương cùng với tiền tài danh vọng đều sẽ tùy theo mà đến. Được rồi, đây chỉ là một bánh lớn. Nhưng nếu như ngươi cố ý lời. Snape vẻ mặt thờ ơ không động lòng. Khẽ gật đầu, nói rằng, ta sẽ thử một lần. Đa tạ, Severus, Lupin thần sắc phức tạp nói tạ. Dù sao hắn cùng Snape trong lúc đó xác thực có cừu oán. Dumbledore, Snape lên thang lầu, biến mất ở khúc quanh. Hạ Nhiên, cũng đa tạ, Lupin lại nói cảm ơn nói. Hạ Nhiên cười nói, không cần cảm ơn ta. Cuối cùng có thể hay không ra thành quả còn phải xem Snape giáo sư. Hai người trong lúc nói, cười từ một bên khác lên lầu. Từng người trở về văn phòng, mới qua sang năm. Rời trường trở về nhà bọn học sinh trở về Hogwarts, bắt đầu học kỳ sau chương trình học, mà Hội Phượng Hoàng cũng trong lúc này cao tốc vận chuyển. Có thể có liên quan với Voldemort tin tức vẫn là không thu hoạch được gì. Thậm chí cũng làm cho người hoài nghi, Voldemort thật sự trở lại England ma pháp giới bên trong tới sao? Có điều bộ phép thuật nhằm vào Dumbledore bôi đen hành động vẫn là trước sau như một. Ít nhất Dumbledore thật nhiều danh hiệu đều đã bị bộ phép thuật rơi xuống. Tỷ như Hội đồng Thủ tịch Ma Pháp Sư, Quốc tế Phù thủy Liên hợp Hội Chủ tịch. Những này chức vị toàn cũng đã đá trừ Dumbledore. Không ít người bởi vậy đối với Dumbledore cái nhìn xác thực phát sinh nhất định biến hóa. Cho rằng Dumbledore quả thực như Nhật báo tiên tri nói là một cái nóng lòng với quyền lực danh vọng tâm cơ bụng dạ cực sâu phù thủy. Tuy nói rõ mắt mọi người biết đây là nói xấu, dù sao Dumbledore danh vọng đã vì là ma pháp giới cao nhất. Mà nếu như hắn có ý định quyền lực dục vọng, từ lúc tốt mấy chục năm trước hắn là có thể đảm nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng, triệt để lãnh đạo toàn bộ ma pháp giới. Nhưng bộ phép thuật không ngừng như vậy phát ra tiếng Nhật báo tiên tri lên càng hầu như mỗi một kỳ đều nói xấu Dumbledore, thậm chí thỉnh thoảng nâng hai câu Dumbledore lúc tuổi còn trẻ chuyện ngu xuẩn. Này xác thực cũng làm cho rất nhiều người trong đầu phạm vào nói thầm. Chẳng lẽ Dumbledore thật sự ẩn giấu chính mình? Ở Dumbledore chịu khổ bôi đen, Hội Phượng Hoàng tiến triển lại hầu như một chút xíu đều không có tình huống. Hạ Nhiên chủ yếu ở tại Hogwarts giáo sư nhâm khóa, cũng tăng trưởng chính mình khắp mọi mặt học thức. Hắn trong lúc thậm chí còn tìm cái cớ mượn tới Harry trong tay áo tàng hình. Hấp thu 50 điểm nguyên lực điểm số, lại dựa vào Snape biếu tặng quý trọng ma pháp dược tề. Hạ Nhiên ma lực trình độ đẳng cấp, nhưng là lại nâng tăng lên một cấp, đạt tới 5 cấp, cao đẳng. Đến đây khoảng cách 6 cấp hàng đầu cấp độ, có điều cách xa một bước, cho tới Dumbledore cùng Voldemort, cái kia đều là cấp độ truyền kỳ phù thủy, tối thiểu là 7 cấp trở lên cường đại khủng bố phù thủy. Có điều rất đáng tiếc chính là, loại ma pháp kia dược tề sau đó xác thực đã không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hạ Nhiên thông qua từ Snape nơi chiếm được thứ hai bình ma dược nghiệm chứng thuyết pháp này. Nhưng cùng lúc Hạ Nhiên lại may mắn tăng lên phương diện khác tri thức ngành học trình độ. Biến hình thuật, ma chú học, ma dược học, thảo dược học, tứ đại ngành học tri thức đều đã có không nhỏ tiến bộ. Họ tên, Hạ Nhiên Freeman, tuổi tác, 27 tuổi, ma lực, 5 cấp, cao đẳng. Nguyên lực điểm số, 0 điểm, biến hình thuật, 5 cấp, sơ đẳng, ma dược học, 5 cấp, sơ đẳng, ma chú học, 5 cấp, trung đẳng, thảo dược học, 5 cấp, sơ đẳng, phi hành thuật, 4 cấp, trung đẳng. Đây chính là Hạ Nhiên hiện tại hệ thống trên bảng biểu hiện số liệu. Từ 2 năm trước hắn thức tỉnh rồi ký ức, hệ thống bảng kích hoạt rồi sau đó. Hai từ năm đó, sự tiến bộ của hắn tiến triển tình huống, có thể nói hết sức rõ ràng. Hiện tại Hội Phượng Hoàng bên trong có thể vững vàng vượt qua Hạ Nhiên. Trừ truyền kỳ bạch phù thủy Dumbledore bên ngoài, liền chỉ có Hội Phượng Hoàng nhân vật số 2, đã từng thâm niên thần sáng, Aura, Alastair Moody, cùng với Hogwarts hai vị viện trưởng, McGonagall giáo sư cùng Snape. Ba người bọn họ đều là 6 cấp ma lực trình độ hàng đầu phù thủy. Hufflepuff học viện viện trưởng Sir Brown giáo sư, còn có Ravenswaap học viện viện trưởng Flitwick giáo sư, tuy nói tán thành Dumbledore ngôn luận, cũng nguyện ý nghe từ Dumbledore mệnh lệnh, nhưng bọn họ xác thực không phải Hội Phượng Hoàng thành viên. Thời gian rất nhanh sẽ đến tháng 6. Các phù thủy nhỏ nghênh tiếp các loại cuộc thi thời gian tiết điểm. Các phù thủy nhỏ đối với này kêu khổ thấu trời. Trong thư viện người trong nháy mắt liền bắt đầu tăng lên. Các giáo sư ngược lại tạm thời không bận rộn như vậy. Có điều không người hiểu rõ Hogwarts dưới đất bên trong phòng bếp phát sinh biến cố.